Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356, trưởng trung thế giới. Tinh La Hải phía dưới. Vương Khai quanh thân bao trùm lấy màu xanh chiến khí bình chướng, đem nước biển cùng áp lực cách trở bên ngoài, dựa theo lấy miêu gia chỉ dẫn, trọn vẹn xâm nhập gần 2 vạn mét mới là ngừng lại. 333. Xì xì xì, trận trận chiến khí bình chướng nổ ra vết rách, tiếng vang bên tai không dứt, dẫn tới Vương Khai chân mày hơi nhíu lại. Nếu như tại như vậy tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới, chỉ sợ bằng vào tự thân cảnh giới, khó có thể chịu đựng ở 2 vạn mét bên dưới thâm hải áp lực. Nhìn lấy bốn phía cái kia không có vật gì trừ màu lam nước biển, cho dù ngay cả hải yêu đều là chưa từng gặp một đầu. Phiến khu vực này liền tựa như biển chết. Vương Khai không khỏi nghi ngờ hỏi nói: Đại đần mèo, như lời ngươi nói trưởng trung thế giới ở đâu? Ngay tại trước mặt của ngươi, thì triển chân thực chi nhãn liền có thể nhìn thấy. Miêu gia truyền âm nói. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái, lúc này hai mắt hơi nheo lại, từng sợi ngân quang từ trong con mắt lấp lóe mà ra. Nhìn hướng về phía trước thời điểm, chính là phát hiện một đạo chỉ lớn cỡ lòng bàn tay trong suốt hình cầu. Cái kia trong suốt thông khí tựa như bọt khí, lơ lửng tại thâm hải 2 vạn mét chỗ, lại không phá, mà lại, bên trong vẫn còn có một tòa nhỏ bé thúy lục sơn phong. Đây cũng là cái gọi là trưởng trung thế giới. Vương Khai nhìn có chút ngạc nhiên. Thông thiên tháp bên trong, miêu gia thần sắc cực kỳ lạnh nhạt nói ra. Không sai, phiên trưởng cũng có thể hóa ra một phương thế giới. Này các loại cảnh giới tầng thứ, ngươi tạm thời hoàn vô pháp đạt tới. Ha ha, không phải bản thiếu khoe khoang. Như trưởng trung thế giới như vậy tiểu nhi khoa đồ vật, bản thiếu sớm tại hồi nhỏ liền chơi ngán. Như bản thiếu nguyện ý, thổi khẩu khí liền có thể thành tựu một phương thế giới. Ân, liền gọi là thổi trung thế giới. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Miêu gia nghe vậy lập tức thử lấy răng xem thường không thôi. Biết rõ Vương Khai lại là đang khoác lác bước, khi bên dưới cũng không dám quá nhiều sủa bậy, mà là thúc giục nói ra. Chỉ cần điểm chỉ sờ nhẹ tại trưởng trung thế giới phía trên, tức nhưng tiến vào bên trong. Mau một chút đi. Vậy mà như thế thú vị. Vương Khai hai mắt hơi nheo lại, thần sắc rất là tò mò tiếp cận cái kia trưởng trung thế giới. Tràn ngập hào hứng vươn nhất chỉ, nhẹ nhàng điểm vào cái kia bọt khí phía trên. Ông, hưu, trong khoảnh khắc, chỉ gặp Vương Khai thân hình trong nháy mắt hóa làm một đạo lưu quang, trực tiếp chui vào cái kia trưởng trung thế giới bên trong. Mà lại bọt khí cũng không có chút nào hư hao, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại phiêu phù ở thâm hải ở trong. Chậc chậc, trưởng trung thế giới, khi thật thú vị, đã như vậy tùy tiện liền có thể đi vào. Vì sao sáu châu một đạo từ không từng có tu giả phát hiện đâu? Vương Khai nhíu nhíu mày, rất là tò mò mà hỏi, đánh giá trước mặt thúy lục sơn phong, cao vút trong mây. Phía trên còn có một khối bảng đại linh dược ruộng, còn có 3 tòa cung điện to lớn. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, Vương Khai đều tuyệt đối sẽ thấy có phải hay không tiến nhập một loại nào đó chí bảo pháp khí không. Gian bên trong, liền uyển như thông thiên tháp cùng thất thải phàm đế khiến. Nó nội thế giới cực lớn, mà lại đều là la chân thật tồn tại. Bạch, chỉ gặp một đạo bạch quang từ thông thiên tháp bên trong mặc thấu mà ra. Liền thấy toàn thân béo ị miêu ra, hiện ra, sau lưng cõng 2 cây trường đao, nhọn trên lỗ tai, còn mang theo 2 cái kim sắc khuyên tai. Nếu không có ngươi đem vừa mới mê vụ ảo thuật chi pháp phá mất, cho dù là tiên đế đỉnh phong tới đây, cũng khó có thể phát hiện trưởng trung thế giới tồn tại. Tinh La Hải bên trên mê vụ ảo thuật, bất quá là nơi đây chủ ảo thuật tràn lan lên đi thôi. Miêu gia vuốt ve râu dài, nhàn nhạt nói. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái. Chủ ảo thuật tràn lan lên đi. liền có thể để tiên đế tầng thứ vô pháp đem triệt để thanh trừ. Như vậy, nếu không phải sử dụng hệ thống đem ảo thuật bỏ đi, nơi đây 2 vạn mét thâm hải bên trong, chỗ tồn chủ ảo thuật, nên mạnh bao nhiêu? Đại đần mèo, người khi đó mới vừa tới đến tiên vũ vực lúc, tại cảnh giới cỡ nào tầng thứ? Vương Khai có chút kỳ quái mà hỏi. Miêu gia vuốt ve râu dài, người nhẹ nhàng đi tới cái kia linh dược ruộng trước, nhìn qua cái kia khắp núi linh dược, tùy ý nói ra, so tiên đế mạnh hơn một chút. Tiểu tử, người mau đem những linh dược này thu nhập thông thiên tháp đi. Vương Khai nghe vậy đồng tử co rụt, lại, so tiên khí mạnh một số, tiên đế phía trên cảnh giới tầng thứ, tê, nhưng mà, khi Vương Khai trông thấy cái kia vô số linh dược về sau, lập tức kinh hãi hít vào một ngụm khí lạnh, thần sắc kinh ngạc nói ra, nơi đây linh dược chủng loại đủ có mấy vạn, lại từng cái đều là vạn năm trở lên. Đại đần mèo, người không phải là đến tiên vũ vực, có hơn 1 vạn năm đi. Tự nhiên, 13.000 năm trước, Miêu gia từ bát hoang mà đến. Được rồi, đều là chuyện cũ trước kia, Miêu gia không muốn đề cập. Miêu gia vuốt ve râu dài, thần sắc lại có chút bi thương tịch liêu chi ý. Vương Khai thấy thế khóe miệng có chút co lại, thần sắc có chút cổ quái nói ra. Đại đần mèo, người không phải là bị mỹ lệ mẫu miêu cho quăng, thương tâm quá độ mới đi đến tiên vũ vực a. Hỗn trướng, Miêu gia đường đường bát hoang huyễn chí tôn, há có thể sẽ như ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt. Miêu gia lập tức thử lấy răng, không vui hừ lạnh nói. Vương Khai nghe vậy nhún vai, đã Miêu gia không muốn nói ra đến, mình cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bất quá, đối Miêu gia nói tới cái kia bát hoang chi địa thì càng tò mò. Miêu gia 13.000 năm trước đi tới tiên vũ vực, lúc ấy so tiên đế mạnh hơn một chút, nhưng là hiện tại, tại sao lại như thế chi yếu đâu? Tiểu tử, người nhanh chóng đem nơi đây linh dược nhận lấy đi. Miêu gia nhiều năm chưa từng trở về, phải thật tốt kiểm tra một phen. Miêu gia gật gù đắc ý thở dài liên tục, bộ dáng kia đơn giản bi thương tịch liêu vô cùng. Nhìn lấy Miêu gia cái kia hơi có vẻ bi thương bóng lưng, Vương Khai lập tức lông mày nhíu lại, híp hai mắt, có chút ngoạn vị cười nói. Đại đần mèo, như bản thiếu thật làm cho ngươi cho được lừa gạt, chẳng phải là uổng xưng thổi thần. Đã vậy chỗ linh dược ruộng, đều có mấy chục ngàn loại trên vạn năm linh dược tồn tại. Như vậy những địa phương khác, nhất là cái kia 3 tòa cung điện, không có tốt hơn bảo bối. Đánh chết Vương Khai đều là không nguyện ý tin tưởng. Lấy Miêu gia cái kia xảo trá tính tình, tại Vương mở xem ra, 8 thành là muốn len lén đem mặt khác bảo bối cho lấy đi. Hưu, nhớ tới ở đây, Vương Khai lật tay liền đem thông thiên tháp bên trong tỷ hưu phóng ra. Vuốt ve hắn đầu, nhàn nhạt nói ra, tỷ hưu nha, đem nơi đây linh dược toàn bộ nuốt xuống bụng đi. Đợi đến ngươi nuốt sướng rồi, ngày sau lại cho bản thiếu phun ra. Yên tâm, về sau không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Oa, nhiều như vậy vạn năm linh dược. Vương Khai, ngươi thật sự là một cái người tốt. Yên tâm đi, chờ ta nếm xong những linh dược này vị đạo, đến lúc đó đều sẽ trả lại cho ngươi. Bất quá, ngươi cũng không thể nói láo gạt ta. Về sau còn muốn mang ta nhiều đến chỗ như vậy. Tỳ hưu giòn tan nói. Hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm những linh dược kia, chảy nước miếng đều là chảy ra. Vừa mới nói xong, tỳ hưu chính là mở ra huyết bồn đại khẩu gặm xuống dưới. Như thế một màn, để Vương Khai nhìn lập tức khóe miệng giật một cái, không khỏi nhớ tới tại cái kia linh thạch linh dược sơn bên trên sự tình. Chỉ sợ lần này qua đi, cái này trưởng trung thế giới bên trong sơn phong, tất nhiên sẽ bị tỳ hưu gặm san thành bình địa a. Sao cầu vốt cuối chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.